Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 567, bắt cóc. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả đi một mình đến trên bờ cát. Cũng không phải bởi vì bị người bắt cóc, mà là chính cô tâm tình có phần trầm. Nghĩ ra đi một chút, cho nên mới hướng bãi biển bên kia đi đến. Tối nay sau khi đã tỉnh lại bên người sớm không có bóng dáng Bắc Minh Dạ. Nhìn một giường bừa bãi, trong lòng bỗng nhiên liền khó chịu. Anh Tổng là như thế này, thời điểm muốn chính mình cho tới bây giờ đều sẽ không để ý tới ý nguyện của cô. Thời điểm lạnh giống tòa băng sơn, thời điểm nóng đủ để đem cô cả người hòa tan đi. Ở trước mặt anh, cô không có nửa điểm nói không thể quyền lực. Nếu cô dám nói như vậy, đổi về tới nhất định là anh càng đối đãi thô bạo. Tựa như tối hôm nay, cô cũng không biết chính mình làm sao đắc tội anh, tâm tình anh không tốt vì cái gì muốn bắt cô tới phát tiết. Đối đãi đáng sợ như vậy sau khi cô tỉnh lại thân thể vẫn lại là rất là khó chịu. Một khi anh điên cuồng, bản thân thân hình yếu ớt tổng hội ăn no tàn phá. Một khi vắt ngang sẽ trực tiếp đem cô biến thành chết ngất. Nam nhân như vậy thật sự đáng cô thích không? Nhưng cô, lại thật sự thích anh rồi. Tại thời điểm anh một người im lặng ngồi ở chỗ kia. Chính mình nhìn anh ngẩn người. Tại cô khó xử anh lại giống như thiên thần xuất hiện tại trước mặt cô. Giải quyết cho cô tất cả khó khăn. Cô bỗng nhiên liền phát hiện dù cho chính mình không muốn thừa nhận. Lòng của cô cũng đã trầm luân rồi. Nhưng mà, đem tâm chính mình trầm luân tại trên thân nam nhân đây cô là uống nhầm thuốc đầu hư mất. Hay là quá ngây thơ rồi. Cùng với Bắc Minh Dạ, căn bản không có tương lai. Cô từ trên giường bò lên, cật lực lật chuyển tiếp xuống. Đi đến trước tủ quần áo cầm một bộ quần áo thay. Thời điểm ra ngoài xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến đám nhóm người tuổi trẻ cả trai lẫn gái tại trên đất trống phụ cận thao luyện trận vẫn vừa cười vừa nói như cũ. Vượt qua bọn họ khoái trá đốt lửa trại, tất cả trên đảo chỉ có cô một người lẻ loi. Tất cả mọi người tại sống phóng túng, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng không biết ở cái góc nào cùng mọi người cùng nhau uống rượu mua vui. Cô bỗng nhiên liền cảm thấy được chính mình cực kỳ cô đơn. Cô đơn chưa bao giờ có. Cái nam nhân hàng đêm nằm ở bên người nàng đối với cô đòi hỏi vô độ kia trên thực tế tại thời điểm cô đơn căn bản không thể cho cô nửa điểm. Cảm giác an toàn, anh có thể sủng cô, lại sẽ không yêu cô. Cô không phải tự ti, mà là căn bản thấy rõ toàn bộ trước mắt này. Bắc Minh Dạ không thích cô, đời này đều khó có khả năng yêu. Mặc kệ xuất phát từ cái nguyên nhân gì, là vì cô không xứng. Cảm thấy được cô quá giá rẻ, lại vẫn là bởi vì khác, dù sao, nam nhân này chính là sẽ không yêu chính mình. Cô xoay người rời xa náo nhiệt này, chính mình một mình hướng bãi biển cách đó không xa đi đến. Vốn chỉ là muốn đi tán giải sầu, một người an tĩnh một phen, nhưng đi tới đi lui, trong lòng liền bỗng nhiên có phần làm kiêu. Cô vì cái gì nhất định phải nhu thuận như vậy ở bên cạnh anh? Chờ anh trở về, anh khi nào thì muốn cô có thể cần tới. Không nghĩ muốn liền ném một mình cô tiếp xuống. Cô vì cái gì nhất định phải làm cái nữ nhân giá rẻ kêu thì tới đuổi thì đi kia. Cô thật sự không thể rời khỏi anh sao? Cô thật sự rất muốn rời khỏi anh. Thật sự không nghĩ muốn giống sủng vật một dạng ở lại bên cạnh anh. Nhưng mà phân hiệp nghị chết tiệt kia. Trong lòng nặng trịch, từ bãi biển trên một đường đi qua. Liền ngay cả ống quần bị nước biển làm ướt cũng hoàn toàn không thèm để ý, đi tới đi lui. Những cái lửa chạy cùng tiếng cười náo nhiệt này tựa hồ cách cô càng ngày càng xa rồi. Không biết qua bao lâu, nhìn lại, cư nhiên ngay cả ánh lửa đều đã chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến. Hoàn toàn thấy không rõ, cô hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình đã đi xa như vậy, muốn lập tức trở về. Nhưng lại có vài phần bị tức giận, không nghĩ muốn lại vẫn ở lại cái nhà gỗ nhỏ kia ngoan ngoãn chờ anh trở về. Cứ như vậy, một chút tùy hứng một chút dỗi, cô rời khỏi bãi biển, hướng vách đá cách đó không xa đi đến. Tọa dốc núi này không hề cao, nhìn nhiều lắm mấy chục mét, đường đi lên hảo hảo đi, không phải leo núi, trái lại tốn không được bao nhiêu khí lực. Bất quá, cô hôm nay thật là mệt mỏi, bị Bắc Minh Liên Thành buộc huấn luyện cả một ngày, vừa rồi lại bị Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại tốt một phen. Trên người mỗi một chỗ đều đã lên men phát đau, nếu không là như thế này, cô cũng không thể nhanh như vậy đã tỉnh lại, đơn giản là thân thể chịu khổ sở, tùy tiện lật một cái, nơi nơi đều đã có đau ý dâng lên, cô mới có thể tại này cổ đau đớn đã tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi liếc mắt một cái, cô hít sâu một hơi, lại tiếp tục bò lên đi, thật cũng không là không đi không được, chỉ là nhớ lại ngồi bên vách núi nhìn xem mặt trời mọc. Mặc dù cách bình minh đại khái còn có 2-3 cái giờ đồng hồ, nhưng cô có thể ở trên vách núi treo leo ngủ một hồi. Chờ thời điểm bình minh lại nhìn cái mặt trời mới mọc giống lòng đỏ trứng trứng vịt muối kia. Tối nay chính là không nghĩ muốn đi trở về, khiến cho tên gia hỏa kia nhìn xem, cô cũng không phải muốn ở lại bên cạnh anh. Mặc dù biết rõ quay đầu anh nhất định sẽ dùng phương thức càng đáng sợ tới trừng phạt chính mình, nhưng cô chính là không nghĩ muốn trở về. Nam nhân âm tình bất định như vậy, hỉ nộ khó đoán, người nào thích người đó hầu hạ đi. Cô dù cho tính tình cho dù tốt, tại sau khi trải qua anh một lần lại một lần vọt lên, đối với tính nhẫn nại của anh cũng không được nhiều như xưa. Dù sao đều là muốn trừng phạt, không bằng một lần quá tùy hứng đủ. Rốt cục leo đến đỉnh núi, đang muốn nằm xuống, không ngờ phía sau lại truyền đến thanh âm một trận sợi dây tất tất. Người nào? Danh Khả hoảng sợ, đột nhiên quay đầu mượn ánh trăng nhàn nhạt, chỉ nhìn đến một người nhanh chóng hướng cô đánh tới. Cô hoàn toàn bị hù ngã, nếu không phải trong tay hắn rõ ràng cầm một súng lục, cô nhất định sẽ cho rằng hắn là người trên đảo. Nhưng mà hiện tại thần sắc anh hoảng loạn, nòng súng còn hướng chính mình. Danh Khả hít sâu một hơi, vội hỏi, đừng nổ súng, ta không có ác ý, đừng nhúc nhích. Tiếng người khàn khàn, nòng súng đối với cô, vẫn bước đi tới như cũ. Cô là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Có phải thành viên đội đặc công trên đảo hay không? Danh Khả chớp chớp mắt, nghe ngữ khí đối phương đại khái anh chính là người xâm nhập theo như lời Bắc Minh Dạ. Cô vẫn cho là bọn họ chỉ là ở trên máy tính xâm nhập trên hệ thống đảo, lại không nghĩ rằng bọn họ ngay cả mọi người xông vào. Bắc Minh Dạ có biết chuyện này hay không? Trừ bỏ người này, trên đảo còn có cái đồng bọn khác đến đây không? Bọn họ có công phá hệ thống trên đảo hay không? Có được vật bọn họ cần tìm? Cô bỗng nhiên có phần oán chính mình, ở phía sau cô nghĩ cư nhiên vẫn lại là lợi ích Bắc Minh Dạ. Cô như thế nào không nghĩ muốn đối phương cầm súng? Anh tùy thời đều đã một súng bắn chính mình. Suy tưởng, nam nhân này đã đi tới trước mặt cô, nòng súng nhắm ngay đầu của cô, trầm giọng quát, đáp lời, tôi không phải người trên đảo, tôi chỉ là tới chơi đùa. Danh Khả lập tức trả lời, nam nhân hừ hừ, vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nghe đến nơi xa một trận xôn xao, anh biến sắc, bỗng nhiên vừa sải bước qua đi, kéo sau cổ Danh Khả nâng cô tới đây. Súng lục đặt ở trên huyệt thái dương cô, đừng nhúc nhích, cô nếu là dám nói dối, tôi lập tức giết cô. Cách chương.